Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477 London Chi Vương vẫn lạc. Stamford Bridge hoàn toàn biến thành Liverpool fan bóng đá cuồng hoan nhạc viên. Hồng quân fan bóng đá trên khán đài vừa múa vừa hát. Sterling lập cú đúp. Vị này nước Anh tân tú tuyệt đối là kế tiếp nước Anh siêu sao bóng đá. Liverpool tại Stamford Bridge đánh sập The Blue Chelsea. Không biết đường Ancelotti cùng Mourinho nhìn trận đấu này lúc lại có như thế nào cảm thụ. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây không phải Chelsea. Tuyệt đối không phải Chelsea. Roger tàu ngộ tiền nhiệm đến nay thê thảm nhất thất bại. Chúng ta đã có thể vì tranh tài nắp hòm định luận. Roger đã có chút không đất dung thân. Lúc này hắn có thể làm được chỉ có thay người. Lão tướng Paul Ferre sao trận thay thế Beck Trăng. Moses đăng tràng thay thế Oscar. Đều là tăng cường phòng thủ lựa chọn. Mặc dù Moses đồng dạng là tiến công cầu thủ. Nhưng ở chiến đấu tích cực cùng đối kháng cường độ bên trên muốn rõ ràng vượt qua Oscar. Tư đồ Vân Binh cũng thay người. Ngay tại Chelsea thay người sau 3 phút. Đường Roger thấy được tư đồ Vân Binh thay người về sau. Hắn nhịn không được nhìn phía tư đồ Vân Binh. Từ phía sau hai tay chen vào túi hăng hái đứng tại bên sân. Hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Cho dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng cũng khiến Roger có chút kiêng kỵ. Phảng phất trong lúc vô hình tại nói với hắn, hiện tại biết ai là boss đi. Khả năng tư đồ Vân Binh là Premiership tất cả huấn luyện viên bên trong đối Roger tối hiếu hào. Nhưng lúc này nghĩ đến là cỡ nào châm chọc, tựa hồ tư đồ Vân Binh chưa hề đem hắn xem là chân chính đối thủ cạnh tranh. Coutinho cùng Mahrez cùng nhau đăng tràng, phân biệt thay thế Lucas cùng Sterling. Liverpool đấu pháp bắt đầu phát sinh biến hóa, nương theo lấy Chelsea chủ động lui phòng tăng cường phòng tuyến. Liverpool thì thuận lý thành chương nắm giữ trên trận quyền chủ động. Coutinho cùng Mahrez lại thêm Zera phía trước trận tổ chức sâu chuỗi thế công. Liverpool trước đây một mực dùng phản kích đang uy hiếp Chelsea cầu môn. Hiện tại bắt đầu thì tại trận địa chiến có ít sức sáng tạo đi xung kích đối thủ cầu môn. Nhìn trên đài đã hành quân lặng lẽ The Blue fan bóng đá đầy bụng biệt khuất. Lúc này đến xem, bọn hắn phảng phất thấy được mùa giải trước Champions League trận chung kết tái diễn. Liverpool chiếm cứ lấy trên trận ưu thế, khiến Chelsea phản kích đều rất khó đánh ra uy hiếp. Mấu chốt vẫn là Chelsea tại một thời kỳ mới cải tạo bên trong đội bóng cường độ rõ ràng hạ xuống. Suarez, Gareth Bale, Zera, Mahrez liên tục chế tạo tình hình nguy hiểm. Coutinho phảng phất có một chút tẩu hỏa nhập ma. Tại lần trước cùng tư đồ Vân Binh nói chuyện về sau. Hắn hôm nay dự bị đăng tràng. Tại phòng thủ phương diện rất bình thường ra sức, mà lại đem tầm mắt tăng lên tới cực hạn, đường truyền ngắn, bên trong khoảng cách dài chuyển vận phi thường tấp nập, mà lại chính là muốn cho đồng đội chuyển vận đạn pháo. Có lúc hắn có thể sút gôn cũng phải cấp đồng đội chuyền bóng. Chelsea có chút khó mà chống đỡ, lúc này nhìn ra được bọn hắn đổi mới không thể nói hoàn toàn thất bại. Nhưng muốn đánh ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phong cách chiến thuật là khó khăn như vậy. Cùng Liverpool so sánh thì là tương phản to lớn. Liverpool cơ hồ là muốn làm sao đánh liền có thể đánh như thế nào. Tư đồ Vân Binh đem nhân vật hình cầu thủ sử dụng phát vung tới cực hạn. Tranh tài phút thứ 79 lúc, đường Coutinho phía trước trận tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Hắn quay thân tiếp ứng hạ cùng Gareth Bale hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó tại ngang di động đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc đưa ra tinh diệu nghiêng nhét. Bóng đá lăn nhập vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mahrez đoạt tại Ferreira trước đó giết tới vị. Một cước kề sát đất xuyên qua đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Suarez phía trước chen vào đoạt điểm chúng bị Terry quấy nhiễu. Hai người đều không thể đụng cầu. Piszczek thì bị trung lộ đoạt điểm bọc đánh Suarez hấp dẫn lực chú ý. Đường bóng đá lăn đến vùng cấm địa sau điểm lúc. Gareth Bale nghênh cầu nổ bắn ra lại là trực tiếp đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần. Gareth Bale dẫn bóng sau phi nước đại hướng góc cờ khu trượt quỳ mà ra. Sau đó hắn nằm trên mặt đất. Các đội hữu cuồng chạy tới chúc mừng hắn trình diễn dẫn bóng hat-trick. Sập, Chelsea hoàn toàn sập, Gareth Bale trình diễn hat-trick. Đây thật là cái làm cho người khó có thể tin điểm số. Premiership thứ 2 Chelsea trước cửa nhà bị Premiership đứng đầu bảng Liverpool tùy ý lăng nhục. Lúc trước Từ Đồ Vân Binh từng nói Roger vì Chelsea mở ra một cái thông hướng thành công cùng quán. Quân đại môn, có lẽ đây là sự thật, nhưng Từ Đồ Vân Binh lại tự tay vì Chelsea đem cái này phiến đại môn đóng lại. Roger nhịn không được hai tay xoa xoa mặt, phảng phất không thể tin được đây là sự thật. Tại Premiership phiến chiến trường này, hắn quá độ tín nhiệm trên sân bóng cầu thủ trẻ. Từ Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool tại đội hình chủ lực bên trong bắt đầu dùng người mới kỳ thật. Cũng không nhiều, chỉ ít đông bằng Chelsea nhiều. Gareth Bale cùng Benatia không tính là người mới. Nhiều nhất chính là Casemiro cùng Eriksen. Đội hình chủ lực bên trong người mới sẽ không vượt qua hai người. Dù vậy, hắn tại chiến thuật lựa chọn bên trên vẫn là rất bình thường bảo thủ. Bởi vì hắn biết cầu thủ trẻ lòng tin một khi bị phá hủy. Nhẹ như vậy thì là một trận đấu vô lực hồi thiên. Nặng thì là trường kỳ quy hoạch liền sẽ bị đánh loạn. Trái lại Roger Chelsea, Beckham tuyệt đối coi là nửa cái người mới. Mùa giải trước tại Di Matteo thủ hạ mới đột nhiên bị bắt đầu dùng. Oscar, Hazard đều là vừa tới đến Premiership. Nếu như lại thêm một cái trạng thái chập trùng không chừng Torres. Chelsea có lẽ đá mấy trận bóng tốt, nhưng kia là đối thủ còn cũng chưa từng từ quá khứ đối Chelsea kiểu cũ niệm trung chuyển biến tới. Chờ tất cả mọi người quen thuộc cùng nghiên cứu Chelsea về sau. Chỉ sợ Chelsea trận địa chiến bên trong phong mang đem không cách nào che giấu bọn hắn ngày càng sự. Suy thoái hậu phòng tuyến, nhất là tại bọn hắn ngay cả một cái đằng sau đều không có bối cảnh hà. Từ Đồ Vân Binh để Liverpool bây giờ thu binh, nếu có cái gì so hiện tại kết quả tốt hơn, đó chính là Liverpool có thể số không phong Chelsea. Chelsea đã không có sức chiến đấu gì, ở giữa sân kết thúc về sau bọn hắn liền xa vào đến chưa từng có mê mang cùng thất lạc bên trong. Trước trận những thiên tài kia cũng không quá giống là có thể tại nghịch cảnh bên trong thay đổi. Càn khôn nhân vật. Bọn hắn càng có thể tại xuôi gió xuôi nước lúc rực rỡ hào quang. Lại không cách nào tại ngược dòng bên trong lên như diều gặp gió. Zera đối ổn định đội bóng tác dụng vẫn là 10 phần rõ rệt. Chỉ cần không đem hắn đặt ở gánh chịu cao hơn nguy hiểm vị trí bên trên. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Từ Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vì đệ tử nhóm vỗ tay mấy cái sau đó xoay người đi hướng Roger. Đã hoàn toàn không biết nên như thế nào tự xử Roger sắc mặt rất khó nhìn. Cùng Từ Đồ Vân Binh sau khi bắt tay, Từ Đồ Vân Binh còn vỗ vỗ cánh tay của hắn. Phảng phất là đang cho hắn một chút an ủi cùng cổ vũ. Nhưng cái này ngược lại càng thêm đột hiển ra Từ Đồ Vân Binh chưa hề đem hắn xem làm đối thủ tâm. Thái, Liverpool trung tướng tại trong phòng thay quần áo cuồng hoan. Trên nửa lịch đấu bọn hắn quét ngang Premiership 4 đại hào môn. Đây tuyệt đối là một cái đầy đủ khích lệ lòng người cục diện. Bọn hắn chưa từng như này đối xung kích quán quân có lòng tin. Từ Đồ Vân Binh tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc mặt mỉm cười. Bên trên một vòng bị Newcastle United đội suýt nữa đánh cho đầy bụi đất vẻ lo lắng quét sạch sành. Xanh, tại đánh giá bản trận đấu lúc, hắn nói ra, Chelsea ngay tại chuyển hình kỳ, trong mắt của ta bọn hắn hôm nay không có có thể phát huy ra thực lực bản thân. Không phải bọn hắn trạng thái không tốt, mà là bọn hắn bị Liverpool chế trụ. Chúng ta từ chiến thuật cùng cầu thủ người biểu hiện hai phương diện đều chế trụ bọn hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài trước 20 phút là tranh tài đường ranh giới. Đường Sterling cùng Bale phân biệt đánh vào một cầu về sau. Chelsea đoàn đội tâm thái tựa hồ liền phát sinh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu trở nên nôn nóng. Cầu thủ xử lý cầu khuyết thiếu đầy đủ tỉnh táo. Ta lúc kia liền biết tranh tài đã kết thúc. Liverpool sẽ thắng hạ trận này mấu chốt quyết đấu. Hạm đội đường phố tự nhiên chú ý Sterling. Trưởng thành cùng hắn tương lai tại đội bóng vai trò nhân vật. Từ Đổ Vân Binh đối với cái này cũng không buồn giận. Mỉm cười nói, ta biết các người kỳ thật muốn hỏi là Sterling sẽ không trở thành Liverpool tuyệt đối chủ lực. Ta chưa từng bởi vì một trận đấu hoặc mấy trận đấu đến qua loa đối một cầu thủ có kết luận. Sterling thiên phú mọi người đều biết, hắn là nước Anh những năm này hiếm có kỹ thuật hình cầu thủ. Tốc độ của hắn nhanh, am hiểu dẫn bóng đột phá, nhưng cần đề cao địa phương cũng rất nhiều. Tỉ như đoàn đội ý thức, sút gôn, còn có đối kháng cùng sức chịu đựng vân vân. Ta có thể khẳng định là hắn là một vị phi thường có tiền đồ cầu thủ. Còn lại không cách nào làm ra cam đoan. Muốn tại Liverpool ngồi vững vàng chủ lực. Cái này rất khó. Một trận đấu biểu hiện xuất sắc không có nghĩa là cái gì. Ta sẽ cho hắn một cái đề nghị. Đó chính là xa cách các ngươi những này truyền thông. Không nên bị các ngươi dỗ ngon dỗ ngọt làm cho mơ hồ. Nếu như cho rằng tại Stamford Bridge đánh vào hai cầu liền đại biểu sẽ thu hoạch được hết thảy, vậy cái này liền thật sự là ngu xuẩn. Hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Nếu như các ngươi thật hy vọng nước Anh xuất hiện một vị có thể đưa thân đỉnh cấp hàng ngũ cầu thủ, đây cũng là tận lực đừng đi quấy rối hắn. Cho hắn không gian cùng thời gian. Để hắn giữ vững tỉnh táo. Trên một điểm này hạm đội đường phố các phóng viên thật đúng là rất bội phục Từ Đổ Vân Binh. Hắn điều giáo cầu thủ trẻ là có mình một bộ phương thức. Có lẽ mọi người càng nhiều chú ý đến Sterling, Mahrez, Vardy biểu hiện xuất sắc. Lại có rất ít người chú ý tới gần như bị Từ Đổ Vân Binh giao phó vượt mức bình thường tín nhiệm. Casemiro. Hắn tại mới mùa giải đến nay biểu hiện là vững bước tăng lên. Không có bộc phát thức tăng trưởng, nhưng chính là từng ngày trở nên càng tốt hơn. Từng chàng tranh tài xuống tới đều có thể có tốt hơn biểu hiện. Nếu như đem hắn hôm nay ở trong trận đấu biểu hiện đến so sánh hắn tại mới mùa giải mở màn tranh. Tài biểu hiện, như vậy nhất định sẽ có một loại cảm giác, đơn giản tưởng như hai người. So với Từ Đổ Vân Binh tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong thành thạo điêu luyện, hơi có vẻ đắc chí vừa lòng. Roger thì tại sau trận đấu lọt vào hạm đội đường phố dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn bên này cần phải đối mặt vấn đề là, từ Mourinho thời đại bắt đầu, Chelsea vẫn là London chi vương, thậm chí có thể nói là đại biểu London cùng nước Anh Tây Bắc bộ bóng đá Manchester chống lại nhân. Vật, Arsenal đã bất tranh khí rất bình thường nhiều năm. Nguyên nhân mọi người sẽ quy tội câu lạc bộ trước đó không có tiền. Hiện tại keo kiệt, nhưng Chelsea một mực đầu nhập không nhỏ. Tại Manchester City quật khởi về sau. Hiện tại Liverpool cũng đã đi lên phục hưng con đường. London chi vương tại trận đấu này bên trong biểu hiện đơn giản vô cùng thê thảm. Hạm đội đường phố tự nhiên bất mãn. Roger đối mặt phóng viên đốt bức bách, thậm chí có là trực tiếp bỏ đá xuống giếng lộ ra không biết làm thế nào. Cuối cùng chạy trối chết. Tại trận này đứng đầu bảng trước khi đại chiến, ngoại giới vẫn là càng nhiều xem tốt Roger tại Chelsea chấp giáo tiền cảnh. Nhưng trận đấu này về sau, mọi người lại đang đàm luận Roger lúc nào sẽ tan học. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN